Chương 469, rất nhanh ly biệt. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều luyện, rất nhanh, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những chiêu thức này không sai, chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng biết, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ta xem chúng ta tất cả đều luyện công a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Hồng Thất Công cười nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta đều nói một cái võ công. Bọn họ đều nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta còn có chuyện phải làm. Hồng Thất Công cười nói, tốt, nếu như vậy, ta liền đi. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đến rừng rậm đi luyện công, ta cảm thấy hoàn cảnh nơi đây tốt. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng biết, vậy chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh bọn họ tới đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta rất xem trọng nơi đây, ta xem chúng ta lập tức luyện a. Quách Phù thấp giọng nói, ha ha, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta bộ gì? Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, được a, ta biết phía trước có con thỏ nhỏ, ta hiện tại đã bắt qua tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi lập tức bắt ra. Vì vậy, Quách Phủ nhanh chóng bắt lại, rất nhanh, hắn đem những cái này thỏ phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem những thứ này thỏ rất tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta đều biết. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Sau đó, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhiều luyện công phu. Quách Phủ cười nói, đúng a, như ta vậy muốn. Bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là kém một cái. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Hoàng Lao Tà, ta xem chỉ có hắn có thể vốn nắn những thứ này. Nói xong, bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ muốn đi xem Hoàng Lao Tà. Sau đó, Hoàng Lao Tà đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi đều làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta ở luyện công. Hoàng Lao Tà cười nói, như vậy đi, chúng ta đối luyện một chút đi, ta muốn nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đối luyện xong. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, không sai, chiêu thức của ngươi tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta muốn chúng ta đừng luyện công, chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu lại nói tiếp, rất nhanh, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem cứ như vậy đi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta nhìn ngươi chiêu thức có chút vấn đề. Hoàng Lao Tả vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn cười nói, chiêu thức gì, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, làm một lát sau, hắn đều mấy vạn. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ngươi nói rất hay. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công. Hoàng Lao Tả cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là uống rượu ngon, ta bây giờ muốn uống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều uống vào. Lúc này, bọn họ tất cả đều cùng xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem như vậy đi, chúng ta phải đi. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta xem cứ như vậy đi. Vì vậy, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức trở lại Hoa Sơn. Ta bây giờ muốn đi Hoa Sơn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cảm thấy Hoa Sơn như thế nào? Quách Phù cười nói, ta xem tốt, ta đối với nơi này có rất sâu cảm tình. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, miễn là đúng như vậy, ta an tâm. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, chúng ta cũng chờ nói gì, chúng ta lập tức đi qua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ thấy được Hồng Thất Công, Lâm Thiên Diêu xông nhỏ nói, Hồng Thất Công, ta bây giờ muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công cười nói, ta phi thường tán thành, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết, ta lập tức nghỉ ngơi. Vì vậy, bọn họ đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại muốn làm gì? Hồng Thất Công cười nói, ta cũng không biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đến xem nội lực á. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại liền muốn xem. Vì vậy, bọn họ bắt đầu xem nội lực, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta bây giờ nhìn ngươi rất tô tờ, ta xem như vậy đi, ngươi đứng lên á. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta hiểu. Vì vậy, hắn đứng lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta bây giờ đang ở đánh vài cái chiêu thức. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là đến phía trước đi xem một chút. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy bọn họ đi tới, lúc này, Quách Phù đi tới nói, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. 2017 tháng 10 năm 3014, 19, 4644, 3733889.